Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là cảm thụ khí tức cũng không cảm thấy như thế nào đáng sợ, nhưng luôn có một cổ như có như không tim đập nhanh cảm giác quanh quẩn ở trong lòng, tăng thêm Tử Long Sứ cùng Khương trưởng lão vết xe đổ, hắn lại nhất thời không dám chủ động xuất thủ. Bút thú cắt qua photo. Biểu diễn cứ, nhưng mà, hắn không động thủ, không có nghĩa là Tiểu Kim liền sẽ khắc khí. Tiểu Kim đôi mắt chuyển động, cuối cùng khóa chặt trong đám người Hạ trưởng lão cùng ẩn sát, quạt hai lần cánh về sau, đầu có chút ngửa ra sau, chỗ mi tâm tinh thể dần dần sáng lên. Trong chốc lát, tất cả chính đối Tiểu Kim tu tiên giả trái tim cũng bỗng nhiên nhảy một cái, mãnh liệt địa tâm sợ làm cho bọn hắn không hẹn mà cùng sử dụng tự vệ thủ đoạn. Sau một khắc, Tiểu Kim đầu bỗng nhiên trước dò xét, chỗ mi tâm tinh thể bắn ra một đạo thô to kim sắc cột sáng, từ Hạ trưởng lão lên đánh hướng ẩn sát, kim quang tốc độ bay nhanh vô cùng, Hạ trưởng lão bị nhắm chuẩn một khắc này liền chú định không cách nào né tránh, cứ việc cái bị đánh bên trong một nháy mắt, nhưng lập tức đã cảm thấy toàn thân một ngứa, trước mắt tối đen, nguyên thần liền bại lộ tại giữa thiên địa, tận mắt thấy tự mình nhục thân thảm trạng, Hạ trưởng lão kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán, kim quang đánh qua, những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ hơn không sức chống cự, hộ thân linh tráo cùng pháp khí nhao nhao bị xuyên thấu, nhục thân bành bành bành vỡ ra, chỉ có ẩn sát phản ứng cấp tốc, lách mình tránh thoát kim quang, nhưng hắn giờ phút này cũng nghĩ mà sợ muốn chết, hắn biết rõ tự mình có thế tránh thoát cũng không phải là bởi vì chính mình tốc độ bay có bao nhanh, mà là kia yêu thú hàng đầu mục tiêu không phải hắn, nhẹ nhàng quét một cái liền có thể nhường kết đan kỳ tu tiên giả nhục thân bạo liệt kim quang thần thông, ẩn sát chưa từng nghe thấy. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái suy đoán, biến dị yêu thú, đây tuyệt đối là cực hiếm thấy biến dị yêu thú. Nghĩ tới đây, ẩn sát không tiếc vận dụng hao tổn tinh huyết nguyên khí bí thuật, hóa thành một đạo huyết quang phi độn mà đi. Biến dị yêu thú là cực kỳ hiếm thấy, bạo loạn tinh hải cho đến nay có ghi lại biến dị yêu thú cái hơn 10 cái, mà lại trong đó biến dị ra hữu dụng thần thông yêu thú càng là một phần nhỏ, chỉ khi nào xuất hiện tốt biến dị. Biến dị ra thần thông thường thường sẽ mạnh đến mức không nói đạo lý, nếu là từng xuất hiện kia mấy loại biến dị năng lực còn tốt, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, đã sớm bị người nghiên cứu ra chống cự chi pháp, nhưng cái này đột nhiên chui ra sương mù tường kim điêu, rõ ràng là có một loại chưa hề xuất hiện qua thần thông, ẩn sát cũng không muốn dùng mạng của mình tới thử kim quang thần thông nhược điểm, chỉ muốn lập tức đào mệnh, trong nháy mắt, ở đây hai tên kết đan kỳ tu sĩ, vừa chết vừa trốn. Dạ Long đảo trúc cơ đệ tử cũng bởi vì cự ly Hạ trưởng lão khá gần, không có may mắn thoát khỏi mấy người, đám người bị kinh hãi đến tràn diện yên tĩnh một hơi về sau, nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, thi triển thủ đoạn hoảng hốt đào mệnh, Tiểu Kim quan sát cấp tốc đi xa huyết ảnh, cuối cùng không có đi đuổi theo, hai cánh chấn động nhào về phía chúng tu, Trác Như Đình nghe sau lưng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, trong lòng hối hận vạn phần, nàng mặc dù đang cùng đồng môn hợp lực phi độn, so cái khác tu tiên giả tốc độ bay mau ra một đoạn, nhưng vẫn không có một tia cảm giác an toàn, bởi vì kim điêu yêu thú tốc độ bay nhanh đến mức đáng sợ, kim quang mỗi một lần chấp hiện, liền đại biểu cho một đội tu tiên giả bị kim điêu yêu thú đuổi kịp, Trác Như Đình yên lặng đếm lấy kim quang chấp hiện số lần, tính toán lấy khi nào sẽ đến phiên nàng nhóm, trong lòng dày vò vô cùng, nhưng hiển nhiên không cần nàng tính toán, tiểu kim bay nhào tới lúc kích thích cuồng phong, đủ để cho chậm chạp nhất tu tiên giả ý thức được tự mình canh giờ đã đến. Bất quá ngay tại Tiểu Kim tới gần Trác Như Đình thời điểm, nàng đột nhiên đình chỉ truy kích, quay người hướng hoang đảo bay đi. Cái này dĩ nhiên không phải Tiểu Kim nhận ra nàng nhóm Diệu Âm môn đệ tử thân phận, mà là Lạc Hồng đã chữa thương xong xuôi, biết được đã không có khả năng hoàn toàn diệt khẩu về sau, đưa nàng chiêu trở về. Cho nên, Trác Như Đình nàng nhóm có thế sống, hoàn toàn dựa vào chính là vận khí. Trên hoang đảo, Lạc Hồng chắp tay phù ở giữa không trung, nhìn qua ẩn sát thoát đi phương hướng, mặt trầm như nước, người này mặc dù chạy trốn, nhưng hắn cũng không nhìn thấy ngũ sát tụ linh trận hình dáng, Lạc Hồng coi như có thể tiếp nhận, phát sinh bực này thảm án, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu, càng không thể lưu lại một tia manh mối, Lạc Hồng đang tự mình lẩm bẩm, Tiểu Kim đã bay trở về, tới gần Lạc Hồng lúc, nàng hình thể dần dần thu nhỏ đến hơn một xích cao, song trảo một dựng, đứng ở Lạc Hồng đầu vai. Đứng vững về sau, Tiểu Kim thân mật dùng đầu cọ lấy Lạc Hồng gương mặt, tại trong ý thức của nàng tự mình chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại liền bị chủ nhân chữa khỏi, vui vẻ, ha ha, có chút ngứa, Lạc Hồng lộ ra nụ cười ấm áp, sờ sờ tiểu kim đầu trấn an được nàng về sau, liền cấp tốc thu lại đồ vật. Bởi vì hắn lần này dự định mang đi đồ vật không nhiều, cho nên chưa tới một khắc đồng hồ liền thu thập xong. Lúc này, Lạc Hồng trôi nổi tại hố to phía trên, nhẹ nhàng chuyển động xuống trận bàn, niệm vài câu khẩu quyết, ngũ thải cự hoàng phía trên liền vỡ ra một đạo rộng chừng một ngón tay khe hở, thiên địa linh khí lập tức theo khe hở bên trong tuôn trào ra, thu hồi trận bàn, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, ngũ hành kỳ toàn bộ công suất vận chuyển lại, đem đại lượng thiên địa linh khí chuyển hóa làm riêng phần mình thuộc tính linh khí, ngũ thải cự hoàng tường ngoài trong nháy mắt dày đặc mấy lần, cự vòng bên trong áp lực đồng dạng đã tăng mấy lần, thiên địa linh khí bỏ trốn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Lạc Hồng dừng lại ở giữa không trung, nhắm mắt bấm đốt ngón tay một lát, đột nhiên hắn mở hai mắt ra, trên tay pháp quyết biến đổi, ngũ hành kỳ lập tức như yến về tổ hướng hắn bay vụt mà tới. Cùng lúc đó, Lạc Hồng tay lấy ra tứ tượng Na Di Phù, phương pháp nhập lực kích hoạt, tứ sắc quang đoàn đem hắn cùng trên vai tiểu kim bao vây lại, ngũ hành kỳ lúc này cũng bay vào vạn bảo túi, quang hoa lóe lên, trên hoang đảo liền không có Lạc Hồng bóng người. Khi xuất hiện lại, hắn đã thân ở một tòa trước đó chế thành đáy biển an toàn phòng. Bất quá lúc này Lạc Hồng không có cảm thấy mảy may an toàn, hắn lại lấy ra một tấm tứ tượng Na Di Phù, hướng về càng xa xôi truyền tống mà đi. Mà tại Lạc Hồng ly khai về sau, trên hoang đảo đang nổi lên một trận kinh biến, mất đi ngũ hành kỳ về sau, bị chuyển hóa làm một loại thuộc tính linh khí bắt đầu chậm rãi khôi phục thành nguyên bản thuộc tính, mà ở này trước đó bởi vì cự vòng bên trong thiên địa linh khí đại lượng bỏ trốn, toàn bộ hệ thống đã ở vào mức áp lực biên giới, rất nhanh, còn lại thiên địa linh khí liền không đủ để chống cự tường ngoài cự ép, cự vòng bắt đầu lấy càng lúc càng nhanh tốc độ xoay tròn đồng thời thu nhỏ, hoang đảo tầng ngoài bị mãnh liệt linh khí dòng xoáy lật quấy đến không còn hình dáng. Cuối cùng, ngũ hành tương dung, ở ngoài ngàn dặm, Lạc Hồng đứng tại một tòa chỉ có mấy trượng phương viên đá san hô bên trên, ngắm nhìn hoang đảo phương hướng, mấy tức về sau, một khỏa tại ở ngoài ngàn dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy bạch sắc quang cầu, theo mặt biển lên cao lên, hắn hào quang chói sáng nhường trên trời mặt trời cũng ảm đạm phai mờ. Mấy tức về sau, long trời lỡ đất tiếng vang truyền đến Lạc Hồng trong tai, hải triều bỗng nhiên vừa lui, cao trăm trượng sóng lớn cuồn cuộn mà tới. Đương nhiên, tại sóng biển đến trước đó, cuồng bạo linh khí gió lốc đi đầu xung kích tới, Lạc Hồng nâng thân bay lên, chống lên hộ thân linh tráo. Nhìn cũng không nhìn phía dưới bị vỡ vụn thành cặn bã đảo san hô đá ngầm san hô, nhìn qua dần dần ảm đạm xuống bạch sắc quang cầu, từ đáy lòng cảm thán nói, thật là kỳ cảnh vậy, phá hư muốn tìm ẩn tại mỗi người đáy lòng. Lạc Hồng giờ phút này từ nội tâm chỗ sâu cuồn cuộn ra cảm giác hưng phấn, chính là bởi vì phá hư muốn đến cực hạn thỏa mãn. Ô, Lạc Hồng trên bờ vai tiểu kim ngáp một cái, lắc lắc ung dung bắt đầu, sau đó dựa vào Lạc Hồng hai gò má ngã oặt xuống dưới, ngủ đi. Ngươi thuế biến còn chưa hoàn thành, Lạc Hồng cho tiểu kim cho ăn một khỏa tự linh hoàng, liền đem thu nhập túi linh thú, xuất ra một cái hải đồ ngọc giản, xác nhận địa phương tốt vị về sau, Lạc Hồng hóa thành một đạo lam sắc độn quang, bay khỏi nơi đây, hoang đảo cùng trên hoang đảo hết thảy, đều đã bị siêu cấp ngũ hành thần lôi phá hủy thành cặn bã, thậm chí linh khí hoàn cảnh tại trong vòng trăm năm cũng mơ tưởng khôi phục như thường, hiện tại chính là hóa thần kỳ tu sĩ. Cũng không cách nào ở mảnh này hải vực ra được Lạc Hồng dấu vết để lại. Tại Lạc Hồng rời đi sau 3 tháng, trước kia hoang đảo hải vực lại tới mấy nhóm tu tiên giả. Trong đó số người nhiều nhất, tự nhiên là Dạ Long đảo một phương, Dạ Long tổ sư đích thân đến, nhưng ngoại trừ không chút nào sinh cơ nước biển cùng trên mặt biển bạo loạn linh khí, không thu hoạch được gì. Dạ Long huynh, tìm tòi 3 ngày có thể thấy được mánh khóe a. Một cái khuôn mặt tái nhợt, hai mắt già nhỏ trung niên tu sĩ, thảnh thơi quá thay bay đến Dạ Long tổ sư trước mặt, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác giọng nói, mánh khóe cái rắm, nơi này mụ nội nó cái gì cũng không có còn lại. Dạ Long tổ sư lúc này tức giận mắng lên, nếu không phải người trước mặt là cùng hắn đồng dạng nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn đã sớm động thủ. Ha ha, bổn tổ sư ngược lại là nhìn ra một chút, nói đúng là ra sợ Dạ Long huynh không tin. Trung niên tu sĩ một điểm không tức giận, thừa nước đục thả câu nói, cực âm, ngươi có rắm mau thả. Dạ Long tổ sư hai tay ôm ngực, hai tay cơ bắp đem áo bào chống nâng lên, người này lại kim tu luyện thể chi thuật, nhắc tới cũng đơn giản, tại cái này bạo loạn tinh hải có năng lực xóa đi một hòn đảo nhỏ, cũng nhường nơi đây linh khí như thế cuồng bạo thần thông, hẳn là chỉ có Thiên La Tông Vạn Thiên Minh tế luyện ra Thiên La chân lôi. Nguyên lai cái này trung niên tu sĩ chính là thu được ẩn sát đưa tin, biết được nơi đây xuất hiện cường hãn biến dị yêu thú về sau, đêm tối chạy tới cực âm tổ sư. Ý của ngươi là Vạn Thiên Minh hại môn hạ của ta trưởng lão, Dạ Long tổ sư rõ ràng có chút không tin, hắn Dạ Long đảo tại bạo loạn tinh hải địa vị có chút đặc thù, cũng không thuộc về chính đạo, cũng không quy thuộc tại ma đạo, mà là khu tại ở giữa tà đạo, cho nên từ trước đến nay là chính ma hai đạo lôi kéo đối tượng. Bất quá nghĩ đến nơi đây xuất hiện biến dị yêu thú, hắn Vạn Thiên Minh là độc chiếm con thú này, không để ý phe phái chi tranh, hung ác phía dưới ra tay ác độc khả năng cũng là cực cao. Một thời gian, Dạ Long tổ sư thần sắc âm tình bất định, Cực Âm tổ sư híp mắt nhìn xem hắn, không tiếp tục nhiều lời, âm thầm âm hiểm cười, hắn vừa rồi lời nói tự nhiên là thêu dệt vô cớ, hắn vậy mới không tin Thiên La chân lôi có thế có như thế lớn uy lực, nếu không độc bá bạo loạn tinh hải chính là hắn Thiên La Tông, mà không phải Tinh Cung, hắn cũng không cần Dạ Long tổ sư hoàn toàn tin tưởng hắn phỏng đoán, người này tính tình dữ dằn, chỉ cần trong lòng hắn gieo xuống hoài nghi hạt giống, sau này hắn cùng đang đạo tu hai ở chung lúc, tự nhiên là lại không ngừng đắc tội đối phương, từ đó dần dần khuynh hướng ma đạo tới, đắc ý xong tính toán của mình về sau, Cực Âm tổ sư khuôn mặt trầm xuống, nhìn về phía sinh cơ hoàn toàn không có nước biển, không khỏi suy nghĩ lên 3 tháng trước trận kia kinh thiên linh nổ nguyên nhân gây ra, cái này tuyệt không phải nhân lực nhưng vì, đen buồn đảo, cũng không phải là Tinh Cung mở yêu thú đảo, đảo này dài ước chừng 100 dặm, không lớn cũng không nhỏ, lại có một cái yếu ớt linh mạch, khiến cho có thể so sánh trên đại dương bao la linh khí có thể nồng đậm mấy phần, nhưng cũng không cách nào cung cấp tu tiên giả tu luyện. Bất quá, đảo này lại là trừ bên ngoài vạn dặm yêu thú đảo bên ngoài, duy nhất tu tiên giả nơi tụ tập. Chỉ vì đảo này xung quanh thừa thải một loại sò hến yêu thú, rất nhiều tu tiên giả tới đây giết yêu lấy châu, dần dần làm đảo này có nhân khí, cho nên đem một chút có cái khác mục đích tu tiên giả cũng hấp dẫn tới. Lúc này, đen bùn ở trên đảo ngay tại cử hành một trận cỡ nhỏ đấu giá hội, đem tu vi ẩn tàng đến trúc cơ trung kỳ Lạc Hồng, một mình một người ngồi tại nơi hẻo lánh, chương 157, Thượng Cổ Linh Tài, Hắc Phàm đảo cỡ nhỏ đấu giá hội bên trên, Lạc Hồng gặp được rất nhiều không ra gì ma đạo vật đấu giá, hơn có luyện khí sơ kỳ nữ tu lô đỉnh giống vật phẩm đồng dạng bị người mua bán, làm kết đan kỳ tu sĩ. Cái này thường ngày tổ chức đấu giá hội không có khả năng xuất hiện Lạc Hồng có thể sử dụng đồ vật. Hắn lên đảo bất quá là vì chỉnh đốn 2 ngày, sau đó liền sẽ trực tiếp tiến về yêu thú đảo, thông qua truyền tống trận truyền đến cái khác hải vực yêu thú đảo. Cứ như vậy, hoang đảo sự tình liền triệt để ra không được trên đầu hắn. Chim chíp, suy nghĩ viễn vông Lạc Hồng bị Tiểu Kim tiếng kêu gọi trở về phòng đấu giá. Hắn theo Tiểu Kim ánh mắt nhìn, cái gặp một khỏa vàng óng ánh, to như nắm đấm trân châu, đang bị bày ở trên đài đấu giá. Ha ha, nguyên lai là thèm. Cái này trân quý tuy nói bề ngoài không tệ, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần linh cấp liền biết chỉ là xuất từ cấp 3 yêu bối, đối với bây giờ Tiểu Kim mà nói, chỉ có thể đưa đến đỡ thèm tác dụng, bất quá dù sao cũng không hao phí mấy khối linh thạch, Lạc Hồng liền hô lên giá tới, hắn một xuất thủ, tự nhiên là không người cạnh tranh được hắn, cho nên Lạc Hồng cũng không nhiều chú ý, mà là đem tâm tư phóng tới Tiểu Kim trên thân. 3 tháng này đến nay, Tiểu Kim thanh tỉnh thời gian là số không nhiều, nhưng mỗi một lần theo trong ngủ mê tỉnh lại, nàng khí tức liền sẽ tăng lên rất nhiều, hiện nay đã tiếp cận cấp 5 trung kỳ. Trải qua kiểm tra sức khỏe về sau, Lạc Hồng phát hiện Tiểu Kim thể nội ngân phù văn đã cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt, nói cách khác nàng kỳ thật đã không tính là Kim Quang Điêu. Thoát thai hoán cốt sau, Tiểu Kim thu được 2 cái thần thông, một cái chính là có thể làm cho nàng tự do co lại phóng hình thể huyền công biến hóa thần thông. Tiểu Kim hiện tại ngoại trừ có thể thu nhỏ bên ngoài, cũng có thể biến lớn. Cực hạn trạng thái có thể hóa thành dương cánh hơn 50 trượng cự điêu, chỉ là so sánh nàng một cái khác mới thần thông đến, loại này biến hóa thần thông liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Khi Kim Quang thần thông cũng không từng có điển tịch ghi chép, cho nên cũng không có danh tự, Lạc Hồng liền căn cứ công hiệu dùng, đem đặt tên là nguyên bản Kim Quang Điêu. Loại kia có thể thay đổi ngân phù văn thần thông, bởi vì hắn bản thân nhỏ yếu, chỉ có thể tác dụng tại tự thân, nhưng bị Lạc Hồng một cái thăng linh đến nguyên anh trung kỳ về sau, cái này nguyên bản không đáng chú ý tiểu thần thông, một cái biến thành để cho người ta kinh hãi muốn tuyệt đại thần thông. Phàm là bị diệt hình kim quang đánh đến nhục thân tu tiên giả, hắn nhục thân bên trong ngân phù văn liền sẽ bị trong nháy mắt phá hủy, tiến tới hình thể hủy diệt. Mặc dù còn chưa tại nhục thân cường hoành cao cấp yêu thú trên thân khảo nghiệm qua diệt hình kim quang uy lực, nhưng nghĩ đến cũng chỉ là nhiều chiếu một lát sự tình. Duy nhất có thể chống cự diệt hình kim quang, chỉ có từ nguyên anh trở lên linh tài luyện chế ra hỏa hành pháp bảo, hoặc là hộ thân loại hỏa hành cổ bảo. Bất quá, thi triển diệt hình kim quang tiêu hao quá lớn, Tiểu Kim cũng không thể tùy ý sử dụng, cho nên còn xa xưng không lên vô địch. Đang nghĩ ngợi, Một vị luyện khí kỳ thị nữ lắc lắc eo thon đi vào Lạc Hồng bên cạnh, dùng kiều mị giọng nói, tiền bối, đây là ngươi kim trân châu, đây là linh thạch. Lạc Hồng ném ra một cái túi trữ vật, thần niệm khẽ động, đem kim trân châu thu nhập túi linh thú. Gặp Lạc Hồng thần sắc lạnh lùng, luyện khí thị nữ thất vọng vặn eo rời đi. Lạc Hồng vỗ xuống cái này mai kim trân châu, chính là cuộc bán đấu giá này áp trục chi vật, cho nên tiền hàng thanh toán xong về sau, đấu giá hội liền tuyên bố kết thúc. Tiếp xuống chính là ở đây tu sĩ tự phát tổ chức giao dịch hội. Lúc này Lạc Hồng đã không có hào hứng, đang muốn đứng dậy rời đi, lại bị cái thứ nhất lên đài giao dịch nho sam lão giả xuất ra đồng dạng đồ vật, hấp dẫn lấy ánh mắt. Chư vị đạo hữu, lão phu lần này mang đến một chút phong linh sa, cái này thế nhưng là luyện chế phong thuộc tính pháp khí tốt nhất vật liệu, như lão phu thân cư phong thuộc tính linh căn, kia là tuyệt đối sẽ không lấy ra giao dịch, chỉ đổi cùng giai một hành linh tài. Nhưng có vị kia đạo hữu cảm thấy hứng thú, nho sam lão giả dù bận vẫn ung dung nhẹ vỗ về sợi râu, một điểm chính không lo lắng giao dịch hội không thành công. Quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, liền có một vị mặt đen tu sĩ tiến lên, lấy ra một khối huyết hồng sắc khô cạn rễ cây, phóng tới trên đài đấu giá. Nho sam lão giả kiểm tra một phen về sau, liền mặt lộ vẻ vui mừng đồng ý lần này giao dịch, cái kia đồ vật làm sao có điểm giống là, Lạc Hồng nhíu chặt lông mày, mười điểm không xác định lẩm bẩm nói. Lấy ra một cái ngọc giản phóng tới cái trán, không có một lát liền thần sắc ngưng trọng đứng dậy đuổi theo nho sam lão giả. Bởi vì không rõ ràng lai lịch của người này, Lạc Hồng không có mạo muội tiến lên hỏi thăm, mà là một đường đi theo nho sam lão giả, đi vào hắn nơi đặt chân. Nơi đây chỉ là một nhà bình thường nhà trọ, công trình đơn sơ, không có cái gì chỗ đặc biệt, bất quá Lạc Hồng lại ngoài ý muốn ở đây gặp được người quen. Trác hữu sứ vậy mà cũng ở chỗ này, còn cùng lão này trò chuyện vui vẻ bộ dạng. Âm thầm Lạc Hồng ánh mắt chớp động hai lần, Diệu Âm môn giao hảo môn phái bên trong cũng không có cừu gia của hắn, nghĩ đến người này xác nhận xuất từ cái nào tiểu môn tiểu phái, khẽ gật đầu về sau, Lạc Hồng buông ra khí tức đến trúc cơ trung kỳ, cất bước trực tiếp hướng nho sam lão giả mà đi. Phiền hộ pháp, lần này nhưng có thu hoạch. Trác Như Đình gặp nho sam lão giả trở về, đứng dậy hành lễ ân cần thăm hỏi. Từ khi 3 tháng trước bởi vì đối phương nhắc nhở nhặt về một cái mạng về sau, nàng đối vị này phiền hộ pháp thái độ nhiều hơn mấy phần cung kính. Ha ha, có chút đoạt được. Lần này ta nhiều sách cánh cửa ra biển đã có 3 năm, gần đây liền dự định trở về. Trác hữu sứ, nếu là dễ dàng, hai phái chúng ta không ngại đồng hành. Từ khi hôm đó về sau, lân cận hải vực cao giai tu sĩ thêm ra không ít, trong đó khó tránh khỏi có lòng thuật bất chính người. Lấy hai phái chúng ta thực lực, đơn độc hành động sợ gặp nguy hiểm. Nho sam lão giả trên mặt vui mừng thu vào, trịnh trọng đề nghị, ta cũng đang có ý này, còn xin phiền hộ pháp trên đường đi quan tâm một hai, dù sao ta Diệu Âm môn đều là một đám nhược nữ tử. Trác Như Đình cười tươi xinh đẹp địa đạo, nhưng nhiều sách cánh cửa con mọc sách nhóm thấy không khỏi ngẩn ngơ. Ha ha, dễ nói, nho sam lão giả thuận miệng qua loa đạo, bằng vào lịch duyệt của hắn kiến thức, tự nhiên không ăn Trác Như Đình một bộ này. A, vị kia đạo hữu là phiền hộ pháp quen biết cũ sao? Lúc này, Trác Như Đình nhìn thấy một vị lạ lẫm tu sĩ trực tiếp mà đến, một bộ muốn xâm nhập cách âm tráo tư thế, không khỏi hỏi. Nho sam lão giả lát nữa nhìn một cái, lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn đã nhận ra người chính là vừa rồi tham gia đấu giá hội tu sĩ bên trong một thành viên. Người này trên đầu vai tiểu điêu thực tế quá mức bắt mắt, cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra được, chẳng lẽ lại hắn là theo sàn bán đấu giá một đường theo dõi tới. Nghĩ tới đây, nho sam lão giả không khỏi là đối phương ẩn nấp năng lực, cảm thấy một chút nghĩ mà sợ. Vị này đạo hữu, có gì muốn làm? Nho sam lão giả cảnh giác chắp tay nói, thất lễ, tại hạ này đến, chỉ có một chuyện muốn hỏi, kia phong linh sa đạo hữu là ở nơi nào tìm được? Lạc Hồng làm đổi nghề dịch dung pháp thuật, cho nên từng cùng hắn nhiều lần gặp mặt Trác Như Đình cũng không nhận ra hắn, ngay lập tức nói thẳng hỏi, đạo hữu coi là lão phu sẽ tùy tiện tiết lộ môn phái cơ mật sao? Nho sam lão giả một mặt không vui, mắt thấy là phải hạ lệnh đuổi khách, đã thấy đối phương lấy ra một khỏa kim sắc lớn trân châu, tại hạ đương nhiên sẽ không nhường quý môn ăn thiệt thòi, liền lấy khỏa này kim trân châu đổi lấy tại hạ muốn tình báo như thế nào. Tại hạ còn có thể tâm ma phát thệ, tuyệt không đem phong linh sa tung tích tiết lộ ra ngoài. Lạc Hồng đem kim trân châu bỏ lên trên bàn, mỉm cười nói, phối hợp hắn một thân văn sĩ trang phục, ngược lại rất có vài phần nho nhã hiền hòa khí chất, một cái làm cho không khí khẩn trương hòa hoãn không ít. Bất quá, tiểu kim lúc này liền không thuận theo, mang theo oán khí hốc vang một tiếng về sau, điêu mục hung tợn nhìn chằm chằm nho sam lão giả một đoàn người, hừ. Vậy mà đoạt chủ nhân mua cho ta linh thực, bị như thế trừng một cái, Nho Sam lão giả cùng Trác Như Đình trong lòng cũng không khỏi run lên, phản phất lại về tới ác mộng hôm đó. Ha ha, chư vị đây là thế nào? Tại hạ linh thú chỉ là tùy hứng một chút, sẽ không tùy ý đã thương người. Lạc Hồng trong lòng hồ nghi, những người này vì sao đối Tiểu Kim phản ứng như thế lớn? Khụ khụ, đạo hữu là vừa tới ra biển a. Nho Sam lão giả cảm thấy bị một cái ấu điêu hù đến mất hết mặt mũi, không khỏi mặt mo đỏ ửng, lúng túng ho khan một tiếng nói, tại hạ đích thật là mới vừa ra biển không bao lâu, đạo hữu là như thế nào biết được? Lạc Hồng bất động thanh sắc nói, hắn nghĩ biết rõ ngoại giới tu tiên giả đối với hắn hôm đó náo ra động tĩnh cũng có gì phản ứng. Đạo hữu liền Kim Điêu Ma Đô chưa nghe nói qua, kia khẳng định là mới vừa ra biển tu sĩ không thể nghi ngờ. Nho Sam lão giả gặp Lạc Hồng xuất thủ xa xỉ, liền đem vừa rồi không thoải mái quên, mời hắn ngồi xuống. Kim Điêu Ma, khó nói là ma đạo tu sĩ lại tại ngoại hải đại khai sát giới rồi. Lạc Hồng âm thầm buồn cười, suy đoán lung tung nói, cũng không phải, kia Kim Điêu Ma chỉ là một đầu yêu thú, nhưng là cực kỳ hiếm thấy biến dị yêu thú, một thân thần thông quỷ dị vô cùng lợi hại. Ba tháng trước mới vừa ở cách Hắc Phàm đảo bên ngoài vạn dặm một tòa hoang đảo phụ cận, liên tiếp giết hơn 10 vị đồng đạo, cùng Dạ Long đảo ba vị kết đan kỳ tiền bối, hung danh hiển hách. Bây giờ xung quanh hải vực tu sĩ cũng nghe tiếng biến sắc, tự phát rời xa kia phiến hải vực, cái này cũng khiến cho Hắc Phàm đảo trở nên trước nay chưa từng có náo nhiệt lên. Nho Sam lão giả sắc mặt nặng nề địa đạo, hôm đó nếu không phải hắn xem thời cơ đến sớm, sợ là sớm đã hài cốt không còn. Ồ, thật có lợi hại như vậy. Lạc Hồng khẽ vuốt Tiểu Kim trước ngực lông mềm, để nàng không nên quá trải qua ý. Hừ, vị này đạo hữu ngươi ngàn vạn đừng không tin, ta ngày đó liền tận mắt thấy kia yêu thú diệt sát kết đan kỳ tu sĩ, giống như nghiền chết một con kiến nhẹ nhõm tràn cảnh. Bực này đại yêu chỉ có nguyên anh kỳ tiền bối khả năng hàng phục, chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ tại hắn trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ, ngày đó nếu không phải vận khí tốt, ta cùng môn hạ đệ tử sớm đã chết nơi này yêu dưới vuốt. Trác Như Đình hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, sắc mặt không khỏi trắng bệch, nàng cái mạng này thật sự là nhặt về. Tiểu Kim nhìn xem Trác Như Đình nghiêng đầu một chút, phản phất tại nói, nguyên lai là ngươi. Lạc Hồng thật đúng là không biết rõ việc này, nghĩ đến hẳn là hắn ngày đó vội vã chạy trốn, sớm gọi trở về Tiểu Kim, mới khiến cho nàng này may mắn chạy trốn, vậy cũng thật là đáng sợ. Bất quá nói hồi trở lại chính đề, đạo hữu đối tại hạ nói lên giao dịch, có thể hay không đồng ý? Đạo hữu nếu là cần Phong Linh Sa, lão phu nơi này còn có một số. Phong Linh Sa nơi sản sinh thế nhưng là hắn đặc hữu bí mật, loại này linh tài mặc dù tính không được trân quý, nhưng 10 điểm hiếm có, đối với tu luyện phong thuộc tính công pháp tu sĩ lực hấp dẫn cực lớn. Nho Sam lão giả chính là dựa vào này ích lợi, mới có một đường tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, tự nhiên không muốn tùy tiện lộ ra. Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ đối Phong Linh Sa không có hứng thú, nếu không đấu giá hội trên liền cùng đạo hữu giao dịch. Đạo hữu có thể biết rõ, có một yêu thú chính là lấy Phong Linh Sa làm thức ăn. Lạc Hồng gặp Nho Sam lão giả kinh ngạc lắc đầu, liền tiếp tục nói, này yêu tên là Khiếu Phong Bối, cùng cái này Hắc Phàm đảo phụ cận ngũ hành yêu bối rất có nguồn gốc, bất quá là cực kỳ hiếm thấy phong thuộc tính, hắn nuôi ra trân châu, là cực kỳ hiếm thấy phong trân châu, nếu có được này châu, sẽ cùng Kim Trân Châu cùng nhau luyện thành pháp khí, chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Phong Châu. Đối với cái này Kim Phong Châu, chắc hẳn đạo hữu có chỗ nghe thấy đi, cho nên, đạo hữu cứ nói giá, cái này đạo hữu là nghiêm túc. Có thể lão phu nếu là cầm khỏa này Kim Trân Châu, kia đạo hữu dự định chẳng phải thất bại rồi. Nho Sam lão giả nghe Lạc Hồng nói đến có trật tự, hắn cũng xác thực nghe nói qua Kim Phong Châu lợi hại, đáy lòng không khỏi tin bảy điểm. Kim Châu dễ kiếm, gió châu khó cầu, đạo hữu nếu là muốn cái này Kim Trân Châu liền cứ mở miệng, tại hạ có thể lại đi phường thị thu mua một khỏa. Lạc Hồng phất phất tay, biểu hiện được hào khí phi thường, một cái đem mọi người trấn trụ. Tốt, lão phu liền cùng đạo hữu giao dịch, mong rằng đạo hữu tuân thủ lời thề. Nho Sam lão giả rốt cục bị đánh động, cuồn cuộn không dứt. Phong Linh Sa tuy tốt, nhưng cuối cùng rất khó khăn bán ra, có thế một cái kiếm lời bút lớn, ai có thể không tâm động đâu. Nghe được Nho Sam lão giả truyền âm nói lên điều kiện về sau, Lạc Hồng đem Kim Trân Châu vừa thu lại, phất tay ném ra ngoài một cái túi trữ vật cùng một cái ngọc giản. Đối phương đã kiểm tra trong túi trữ vật đồ vật về sau, trên mặt vui mừng khó nén, lập tức ở trong ngọc giản tiêu xuất phát hiện Phong Linh Sa nơi. Lạc Hồng tiếp nhận ngọc giản hơi tra xét một cái, liền chắp tay cáo từ, phiền hộ pháp, ngươi vận thế thật tốt, có thể đụng phải loại này độc thân xông xáo bên ngoài nhà giàu đệ tử. Trác Như Đình hâm mộ đạo, hiển nhiên là đem Lạc Hồng nhận lầm là theo đại gia tộc hoặc đại môn phái ra lịch luyện đệ tử. Ha ha, Các hữu sứ chọn ngày không bằng đụng ngày, nhóm chúng ta cái này liền lên đường trở về bên trong Tinh Hải đi. Nho Sam lão giả lúc này thân mang theo khoản tiền lớn, là một khắc cũng không muốn tại giết người đoạt bảo thành phong trào bên ngoài Tinh Hải chờ đợi. Đang lúc nhiều sách cánh cửa cùng Diệu Âm Môn một đám tu sĩ chuẩn bị lên đường thời điểm, Lạc Hồng đã khôi phục nguyên bản dung mạo, bay tới Hắc Phàm đảo trên không, đối ứng hải đồ, hắn tìm ra Nho Sam lão giả tiêu ký nơi, Hắc Thạch Hoang đảo, Nam Lệch Đông Nam 300 bên trong, đáy biển có bối yêu, giết mà lấy châu, có thể ngự phong, thịt rất khổ, không nên ăn chi, chuyển chính Nam 300 bên trong, có hở ra cốc, bề sâu chừng ngàn trượng, là vì yêu vương chỗ ở, thịt cũng khổ. Phẫn mà giết chi, khe nứt dưới đáy, trăm trượng chỗ, có một thần tinh, phong linh kết, tên ta chi, lấy chi giấu tại bảo tháp. Lạc Hồng đọc thầm một lần vạn bảo ngọc giảng trên ghi chép về sau, tự lẩm bẩm, nếu như ta không có đoán sai, cái này Hắc Phàm đảo chính là khúc dạo đầu Hắc Thạch Hoang đảo, kia thiên phong tinh, chương 158, thiên phong tinh cùng ngưng thúy đảo. Nói thật, lần này có thể đem Hắc Phàm đảo cùng vạn bảo ngọc giảng bên trong miêu tả liên tưởng, đơn thuần ngẫu nhiên. Cổ tu tiền bối tại Vạn Bảo Ngọc giảng bên trong ghi chép, liền như là Sơn Hải Kinh, những cái kia có địa danh còn tốt, lật một cái cổ tịch cuối cùng có thể tìm tới vị trí, nhưng tương đương một bộ phận đều là như là Hắc Thạch Hải Đảo, Nguyệt Hình Sơn Mạch, loại này mơ hồ miêu tả. Cho nên, Lạc Hồng chưa hề nghĩ tới, đi trong Ngọc giảng miêu tả địa phương tầm bảo, một cái là bởi vì tạm thời không có nhu cầu, một cái khác thì là bởi vì thật rất khó tìm, lần này đột nhiên có thể thông qua Phong Linh Sa, liên tưởng đến thiên phong tinh liên quan ghi chép, hay là bởi vì viên kia ghi chép thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế ngọc giản, kia dù sao cũng là thông thiên linh bảo, Lạc Hồng đương nhiên động đậy luyện chế ý niệm, cho nên đối luyện chế bảo vật này cần thiết kia mấy loại vật liệu đặc biệt lưu tâm qua, mà thiên phong tinh chính là một cái trong số đó. Tuy nói ngoài ý muốn tìm được thiên phong tinh làm ra, nhưng Lạc Hồng cũng không có quá mức hưng phấn, bởi vì dựa theo trong ngọc giản đối với thiên phong tinh miêu tả, vật này tuyệt đối là hóa thần cấp linh tài, theo thời kỳ thượng cổ đến nay, coi như có thể tìm tới, còn không biết rõ đã hàng linh thành dạng gì. Kềm chế nội tâm kích động, Lạc Hồng đem cũng đã buồn ngủ tiểu kim thu nhập túi linh thú, hóa thành độn quang bay khỏi Hắc Phàm đảo, đến Nho Sam lão giả tiêu xuất hải vực phía trên, Lạc Hồng một đầu đâm vào trong biển, tế ra thủy hành cờ giữ tại trong tay, mượn lực thi triển cái thủy độn thuật, cấp tốc lặn xuống đáy biển, thả ra thần thức tìm tòi không bao lâu, Lạc Hồng liền phát hiện yếu ớt phong thuộc tính linh khí, động đi qua nhìn lên, cái gặp một mảnh trần trụi bên ngoài đáy biển khoáng mạch, phong linh sa liền thưa thất khảm tại khoáng mạch nham bên trong đá. Tuy nói không thể phát hiện khiếu phong bối tung tích, nhưng nơi đây đã có phong linh sa khoáng mạch, kia thượng cổ lúc liền có thể là khiếu phong bối nghỉ lại chi địa. Thế là, Lạc Hồng dựa theo vạn bảo ngọc giảng bên trong ghi chép, chuyển hướng chính nam, một hơi thoát ra đi hơn 400 dặm, vậy mà thật phát hiện một cái sâu không thấy đáy biển khe nứt. Hắn không có tìm nhầm địa phương, lơ lửng tại khe nứt phía trên, nhìn xem dưới thân màu đen miệng lớn đồng dạng vực sâu, Lạc Hồng không có mạo muội lặn xuống dưới, nơi đây từng là thượng cổ yêu vương chỗ ở, hiện tại chưa hẳn liền không có lợi hại yêu thú ở lại. Lạc Hồng đầu tiên là đi vào khe nứt một đầu, sau đó thần thức toàn bộ triển khai, một bên lấy thủy hành mở cờ đường, một bên cảm ứng đến khe nứt bên trong khí tức, thẳng đến khe nứt bên kia, Lạc Hồng cũng không cảm ứng được yêu thú khí tức. Chỉ có đông đảo tướng mạo xấu xí cỡ lớn loài cá, chần chờ một lát về sau, Lạc Hồng vung vẫy thủy hành cờ, liên tiếp đánh ra đông đảo nguyên cương thủy lôi, hướng khe nứt chỗ sâu đánh tới, không cần một lát, trầm muộn tiếng bạo liệt liên miên bất tuyệt vang lên, tại trong liệt cốc nghĩ lại loài cá cuống quýt chạy trốn, vẫn là không có một tia yêu khí truyền ra, Lạc Hồng lúc này mới hơi yên lòng một chút, vung lên thủy hành cờ, tràn ra 10 cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Đem hắn quanh thân mấy chục trượng chiếu sáng, tuy nói có thể dùng thần thức thấy vật, nhưng Lạc Hồng vẫn là không quen trước mắt một mảnh đen như mực. Theo Lạc Hồng chậm rãi lặn xuống, thủy áp càng lúc càng lớn, pháp lực của hắn tiêu hao cũng dần dần gia tăng. Cũng may có thủy hành cờ gia trì hắn hộ thân linh tráo, lặn xuống khe nứt dưới đáy lúc, pháp lực tiêu hao còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, nhưng cũng không thể lề mề, Lạc Hồng cũng sẽ không đến cực hạn mới lên phù, bởi vì sợ chạy cá biển. Khe nứt dưới đáy hiện tại là hoàn toàn tĩnh mịch, Lạc Hồng không có lục soát một lát liền phát giác dưới chân có gì, hắn vung cờ nhấc lên một đạo sóng nước, đem khe nứt dưới đáy góp nhặt không biết bao nhiêu năm nước bùn cuốn đi, liền gặp từng cái mấy trượng phương viên to lớn vỏ sò hiển lộ ra, những này cự bối đều là không chút nào sinh cơ, như là tảng đá, Lạc Hồng tế ra đoạt mệnh trảo, tùy tiện liền đập nát một cái, phát hiện cự bối bên trong có một khỏa đầu người lớn nhỏ màu xám viên châu. Cái này khó nói là phong trân châu. Lạc Hồng đem ra sử dụng đoạt mệnh trảo, muốn đem này châu nắm lên, nhưng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, màu xám viên châu liền tán loạn thành bụi bặm, nói linh khí sớm đã tan hết, lại đánh nát mấy cái, đều là như vậy kết quả. Xem ra tòa này khe nứt cuối cùng thành khiếu phong bối nhất tộc mộ địa. Lạc Hồng tự nói một câu về sau, không còn xoắn xuýt tại những này cự bối, tăng tốc tốc độ bay tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, Lạc Hồng phiêu phù ở một cái to lớn đến như là núi nhỏ đồng dạng vỏ sò trước, nhìn xem hắn vỡ vụn đến không còn hình dáng nóc, không khỏi sợ hãi thán phục cổ tu tiền bối thần thông. Cái này khiếu phong bối yêu vương phong trân châu cũng không trốn qua thời gian ăn mòn, sớm đã biến thành bột mịn, yêu vương sẽ ở nơi này địa. Kia thượng của lúc nơi này tất nhiên chính là phong linh sa khoáng mạch hạch tâm khu vực, thiên phong tinh hẳn là ngay tại cái này yêu vương dưới thân. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng thi pháp nhất lên sóng nước, cuốn đi yêu vương thi thể chung quanh nước bùn. Bận rộn nửa ngày sau, hắn thành công tìm được một cái đã đổ sụp địa động, không có gì tốt trì hoãn. Lạc Hồng trực tiếp chui vào trong địa động, sau gần nửa canh giờ, tay hắn cầm một khối màu trắng tảng đá, nâng lên, cũng không lưu luyến chút nào hướng mặt biển bỏ chạy. Một lạc phi hồi trở lại Hắc Phàm đảo, Lạc Hồng trở lại tự mình thuê lại phòng ốc, mở ra cấm chế về sau, đem khối kia bị hắn theo trong địa động mang ra màu trắng tảng đá, đặt ở bàn bên trên. Nguy hiểm thật, linh cấp đều đã xuống đến 3, lại có cái mấy chục năm, cái này thiên phong tinh liền nên cùng những cái kia phong trân châu đồng dạng hoàn toàn cởi linh, hóa thành phấn vụn. Tuy nói trước mắt hòn đá linh khí thấp đến còn không bằng một khối linh sắt, nhưng Lạc Hồng rất xác định nó chính là thượng cổ linh tài thiên phong tinh. Không có khác nguyên nhân, chỉ bằng Lạc Hồng trên mặt đất trong động, duy nhất tìm tới có linh khí đồ vật chính là nó. Tại loại kia theo thượng cổ đến nay cũng không người đặt chân, linh khí mỏng manh đến có thể so với tuyệt linh chi địa địa phương, còn có thể bảo tồn ở một tia linh khí, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ tất nhiên không phải là phàm vật. Thượng cổ những cái kia đại danh đỉnh đỉnh thiên tài địa bảo biến mất, cùng cổ ma xâm lấn trực tiếp liên quan. Cổ ma xâm lấn khiến cho nhân giới linh cấp hạ xuống, cũng không còn cách nào đản sinh ra hóa thần trở lên thiên tài địa bảo, mà đã đản sinh ra thiên tài địa bảo là bởi vì nhân giới linh khí hoàn cảnh đại biến, không cách nào duy trì tự thân tồn tại, không ngừng mà hàng linh. Khối này thiên phong tinh tình huống chính là thảm nhất một loại, nơi sinh ra trực tiếp theo bảo địa biến thành tuyệt linh chi địa, một đường hàng linh suýt nữa từ bảo cởi phàm, tìm tới linh mạch mới đảo nhỏ về sau, liền trước đem ngươi thăng linh. Lạc Hồng mừng thấp khởi tại màu trắng trên tảng đá dán lên một tấm phong linh phù, đem thu nhập vạn bảo túi. Trải qua một lần trộm nhà về sau, Lạc Hồng ý thức được tự mình bố thiết bảo hộ đảo đại trận quá yếu một chút, điểm ấy nhất định phải cải tiến. Thiên phong tinh tới chính là thời điểm, chờ Lạc Hồng đem hắn thăng linh thăng lên, liền lấy nó làm hạch tâm bố trí một tòa uy lực cường đại thượng cổ đại trận. Lại có tu sĩ thừa dịp hắn không đang trộm nhà hắn, tuyệt đối nhường hắn chắc chắn phải chết. Về phần gom góp món kia thông thiên linh bảo toàn bộ linh tài, Lạc Hồng hiện tại là không dám nghĩ. Bởi vì kia nhất định phải đi khắp toàn bộ nhân giới mới được, trong đó có 3 loại hạch tâm linh tài phân biệt phân bố tại Thiên Nam, Đại Tấn cùng Mộ Lan Thảo Nguyên, mà lại cụ thể vị trí miêu tả đến phi thường mơ hồ, có thể hay không tìm tới vẫn là hai chuyện. Trong phòng khôi phục xong pháp lực về sau, Lạc Hồng hướng gần nhất yêu thú đảo bay đi, hắn muốn đi khắc hải vực mới tìm một tòa linh mạch đảo nhỏ, bắt đầu bế quan khổ tu. Vì mau chóng cứu Tiểu Kim, hắn đến bây giờ liền bản mệnh pháp bảo cũng còn không có tế luyện. Đúng, trên đường còn phải thuận tiện trừng ác dương thiện, những cái kia giết người đoạt bảo tu sĩ, chỉ xứng cầm đi luyện thiên ma đan. Xuân đi thu đến, ngưng thúy đảo, 3 tên kết bạn trúc cơ kỳ tu sĩ cất bước hướng trên đảo một nhà thu mua đi lại ra, đến trước cửa, trong đó một người vỗ bên hông túi trữ vật, hào quang xoay tròn về sau, trên mặt đất nhiều hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái dài hơn 3 trượng quái ngư, ha ha. Phạm tiểu tử, ngươi sinh ý lại tới, họ vô 3 vị tiền bối vận khí tốt, lúc này mới ra biển 7 ngày, liền lại có thu hoạch, chúc mừng chúc mừng. Cái này, Phạm tiểu tử, chính là thu mua làm được tiểu nhị, tu vi chỉ có luyện khí trung kỳ, lúc này hướng 3 người chắp tay chúc mừng. Đồng thời, hắn cũng nhanh nhẹn kiểm tra lên quái ngư thi thể, không đồng nhất một lát liền cười rạng rỡ lấy nói, 3 vị tiền bối, vẫn là cùng lần trước một cái giá như thế nào, có thể. Mau mau đem linh thạch cho nhóm chúng ta, thừa dịp cái này hiếm thấy tốt thời điểm, huynh đệ chúng ta 3 người cần phải thống khoái khoái săn một hồi yêu. Trong 3 người một tên đại hán gấp gáp thúc giục nói, phản phất bỏ lỡ hắn nói tới tốt thời điểm, liền sẽ bỏ lỡ một số lớn linh thạch giống như. Ba vị tiền bối, vãn bối cũng là buồn bực, làm sao cảm giác gần nhất các tiền bối săn yêu trở nên dễ dàng đi lên. Họ Phạm tiểu nhị một bên theo trong quầy lấy ra linh thạch, một bên nghi hoặc hỏi, gần nhất nửa năm này hắn thế nhưng là càng ngày càng vất vả, đến bây giờ càng là liền tu luyện thời điểm cũng còn thừa không có mấy, tuy nói hắn sớm đã từ bỏ trúc cơ, có thể loại này tình huống trưởng quỹ đến dù sao cũng phải trướng nhiều lương tháng đi, cho nên hắn dự định hỏi rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, tốt hướng trưởng quỹ mở miệng, ha ha, không phải săn yêu trở nên dễ dàng, mà là kia là giết người đoạt bảo ác đồ cũng bị thiết diện tiền bối chém giết, ha ha, thật đúng là đại khoái nhân tâm, hiện tại săn yêu rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ phòng bị tên bắn lén, cũng không cần cùng một đoàn đồng đạo ra biển một tháng, cuối cùng cái phân hơn 10 khối linh thạch, đại hán trước kia chịu đủ giết người đoạt bảo người nỗi khổ, một cái thoát khỏi gông cùng xiềng xích, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, thiên địa thanh tĩnh, thiết diện tiền bối. Người này là gì muốn như thế làm việc? Vãn bối thế nhưng là nghe nói những cái kia ác đồ rất nhiều đều là có hậu đài, vị tiền bối này liền không sợ có người thu được về tính sổ sách sao? Họ Phạm tiểu nhị rất là giật mình, hắn tại Ngưng Thúy đảo ở lại nhiều năm, đối trên đảo này môn đạo cũng là biết rõ không ít. Những cái kia giết người đoạt bảo ác đồ, mặc dù cho tới bây giờ đều là một thân tán tu trang phục, nhưng lâu dài ra biển săn yêu tu sĩ có thể đoán được, bọn hắn xác nhận xuất từ ma đạo môn phái, chỉ là không có chứng cứ thôi. Nghe nói thiết diện tiền bối có chí thân chết bởi những cái kia ác đồ chi thủ, vì cho hả giận báo thù mới đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Về phần thiết diện tiền bối có sợ hay không bị trả thù, hắc hắc, cái này không tới phiên nhóm chúng ta quan tâm, dù sao hiện tại Ngưng Thúy đảo săn yêu tu sĩ cũng ngóng nhìn thiết diện tiền bối có thế vĩnh viễn không muốn thu tay lại. Đại hán sờ lên cái mũi, đại đại liệt liệt cười nói, như vậy, cũng làm cho ta không tiện mở miệng. Tiền bối, ngươi điểm điểm linh thạch, họ Phạm tiểu nhị lắc đầu, hắn cũng không cho rằng người này có thể lâu dài tại Ngưng Thúy đảo xung quanh giảo sát ác đồ, hơn phân nửa là tiết xong phẫn liền sẽ rời đi. Điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cho nên mới cũng có vẻ vội vã. Tiểu nhị, những này đồ vật làm sao thu? Họ Phạm tiểu nhị đang vì tự mình cao hứng hụt một trận mà thất lạc, chợt nghe có người chào hỏi, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại bị trước mắt chi cảnh cho rung động đến, trên mặt đất chất đầy yêu thú thi thể, đếm kỹ phía dưới chừng 6 cái, cấp 3 11 yêu, cấp 3 bay cá mập yêu, trời ạ, còn có cấp 4 2 đầu xà quái, những này cộng lại đến 2.000 linh thạch. Họ Phạm tiểu nhị bị trước mắt hiếm thấy mua bán lớn giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại về sau, càng lộ vẻ kinh ngạc, vị tiền bối này, chỉ một mình ngươi sao? Đúng vậy, mau mau đem linh thạch lấy ra, bản công tử lập tức liền muốn ra biển. Một cái da mịn thịt mềm, cầm trong tay quạt giấy, xem xét liền biết chưa thấy qua bao nhiêu sự đời tuổi trẻ tu sĩ, không hề lo lắng nói, công tử, một người cũng không an toàn, nếu không ngươi cùng mấy vị này tiền bối cùng được chưa? Họ Phạm tiểu nhị vẫn là lão quan niệm, hảo tâm nhắc nhở, có cái gì nguy hiểm, có thiết diện tiền bối tại. Hiện tại Ngưng Thúy đảo xung quanh hải vực cần lo lắng chỉ có yêu thú, công tử ca tu sĩ một cái tiếp nhận triểu nặng linh thạch túi, tại một đám bị hấp dẫn đến ánh mắt tu tiên giả trước mặt ước lượng, liền đem thu nhập túi trữ vật, tế ra phi hành pháp khí, thảnh thơi quá thay bay về phía đảo bên ngoài, không nhanh không chậm phi hành mấy ngày sau, công tử ca tu sĩ ngừng lại, trên mặt một cái mơ hồ biến thành lạc hồng bộ dạng, cái này cũng không ai mắc câu, xem ra là thật đem bọn hắn dọa sợ. Thôi, nhưng bọn hắn chậm cái 10 năm đi, Lạc Hồng tại Ngưng Thúy đảo xung quanh tiến hành một năm quét đen trừ ác hành động, tháng gần nhất cũng không gặp được giết người đoạt bảo ác đồ, lúc này mới có vừa rồi kia xuất diễn, công tử ca tu sĩ như thế lớn dê béo cũng không ai dám cắn một cái, xem ra những cái kia ác đồ hoặc là thật là sợ, hoặc là chính là liên chiến khác yêu thú đảo, không cùng Lạc Hồng cùng chết, trên thân quang hoa lóe lên, Lạc Hồng khôi phục dĩ vãng văn sĩ trang phục, pháp lực nhấc lên, hóa thành một đạo độn quang bay về phía hắn mới tìm được linh mạch đảo nhỏ. Theo hắn rời đi, thiết diện tiền bối, thanh danh ngày càng suy yếu xuống dưới. Chương 159, Trấn Hải Châu, bên ngoài tinh hải chỗ sâu, một đoàn không chút nào thu hút biển sương mù, Lạc Hồng hóa thành lam hồng bay vụt mà vào. Ở ngoại vi trong sương mù phi hành đếm rõ số lượng bên trong, liền gặp được một mặt xoay tròn không chừng phong bích. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, bên hông hắn lệnh bài liền đánh ra một đạo cột sáng. Tại phong bích trên mở ra một lỗ hổng, tại Lạc Hồng phi thân mà vào về sau, lỗ hổng liền chậm rãi khép lại. Này phong bích nhìn xem không đáng chú ý, nhưng kỳ thật chính là Lạc Hồng căn cứ thượng cổ đại trận Thiên Phong Tỏa Long trận bố trí mà thành. Thiên Phong Tỏa Long trận dù chưa xếp vào thượng cổ thập đại tuyệt trận, nhưng xếp hạng cũng là không thấp, Muốn từ đầu chí cuối bố trí ra, đầu tiên nhất định phải có một khối hóa thần cấp thiên phong tinh, tiếp theo chính là một đầu 10 cấp gió giao tinh hồn, còn lại tài liệu quý hiếm càng là nhiều vô số kể. Lạc Hồng đương nhiên không có điều kiện này, hắn chỗ bố trí thiết trận pháp chính là thiên phong tỏa long trận cắt giảm sau cắt xén bản, uy lực chỉ có nguyên bản trận pháp 1%, song toàn thể thiên phong tỏa long trận có thể vây khốn hóa thần kỳ tu sĩ, mà Lạc Hồng cái này chỉ có thể vây khốn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Làm trận nhãn khối kia thiên phong tinh đã bị Lạc Hồng thăng linh đến 21 linh cấp, đáng nhắc tới chính là loại này vốn là có được cao linh cấp linh vật, thăng linh thời điểm động tĩnh nhỏ rất nhiều, linh choáng quang bạo cũng có, nhưng liền Lạc Hồng chủ linh thất bên trong cấm chế cũng không xông phá, cho nên, Lạc Hồng cái này bản thiên phong tỏa long trận kéo hông căn nguyên ngay tại ở, không có cao cấp phong thuộc tính yêu thú tinh hồn, hắn chỉ là đem một đầu cấp 6 cùng hai đầu cấp 5 tê phong thú tinh hồn, bổ sung tiến vào trận pháp. Cho nên hắn trận pháp này chỉ xứng gọi, đi qua phong tường về sau, liền có thể nhìn thấy ngũ sát tụ linh trận tạo thành ngũ thải cự hoàng. Lạc Hồng khi tiến vào chủ linh thất trước dùng thần thức quét một lần phó linh thất bên trong tình huống, phó linh thất nội quan áp lấy hắn hơn một năm nay đến trừng ác dương thiện thành quả. Có ý tứ chính là, bị Lạc Hồng bắt được ở trên đảo về sau, trong đó có không ít ác đồ cũng ý đồ dùng thế lực sau lưng đe dọa hoặc lôi kéo hắn. Cái này khiến Lạc Hồng phát hiện, nguyên lai những này giết người đoạt bảo, việc ác bất tận ác tu, lại cũng không phải cũng xuất từ ma đạo, xác nhận trong nhà tù cũng không khác thường về sau, Lạc Hồng liền tới đến chủ linh thất trước cửa, đẩy cửa vào, chủ linh thất bên trong 10 điểm trống trải, dễ thấy đồ dùng trong nhà chỉ có hơn 10 dựa vào vách tường giá đỡ, những này trên kệ trưng bày Lạc Hồng để mắt một chút chiến lợi phẩm, Dạ Long đảo ba cái kia kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo ngay tại trong đó, tại Hắc Phàm đảo thời điểm, Lạc Hồng liền hoài nghi tới, vì sao Dạ Long đảo sẽ vì mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử, xuất động ba vị kết đan trưởng lão, xem kia năm cái trộm nhà người bên trong túi trữ vật tài vật, liền biết bọn hắn chỉ là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ thôi, tuyệt không phải môn phái thiếu chủ loại hình nhân vật. Thế là, Lạc Hồng cẩn thận kiểm tra một lần năm người kia túi trữ vật, không nhìn những pháp khí kia linh tài, mà là đem trọng điểm đặt ở một đám tạp vật bên trong. Kết quả, Lạc Hồng tại một đống trong quần áo, phát hiện một khối kỳ quái khăn gấm. Cái này khăn gấm trên miêu tả lấy một bộ mơ hồ không rõ địa đồ, không có nửa điểm linh khí. Nếu không phải Lạc Hồng biết rõ hư thiên tàn đồ dáng dấp ra sao, hắn thật đúng là sẽ không chú ý tới nó. Phát hiện cái này khăn gấm về sau, Lạc Hồng một cái nghĩ minh bạch ngày đó sự tình. Khi năm cái trộm nhà người khẳng định là bên ngoài hải mổ chỗ một lần tình cờ thu được hư thiên tàn đồ, tại vận chuyển hồi trở lại Dạ Long đảo trên đường, trùng hợp phát hiện hắn hòn đảo, thế là thấy hơi tiền nổi máu tham. Đem trên đảo bày trận linh tài cướp sạch một phen, thân mang trọng trách, còn chần chừ, những người này cũng thật là có thể. Lạc Hồng cười nhạo đem khăn gấm thả lại giá đỡ, so sánh một năm trước khăn gấm trên địa đồ lại mơ hồ một điểm, là địa đồ hoàn toàn biến mất thời điểm, chính là hư thiên điện mở ra ngày, ta còn có 50 năm thời gian, trước đó, nhất định phải tận khả năng mà tăng lên thực lực, là hư thiên điện chi hành làm chuẩn bị. Lạc Hồng xếp bằng ở chủ linh thất trung ương bồ đoàn bên trên, thần sắc trịnh trọng lẩm bẩm, hiện nay đạo lộ rất minh xác, chính là nguyên thần phương diện tu luyện. Tuy nói muốn đem nguyên thần cảnh giới theo 3 diễn tăng lên tới 4 diễn, cần thiên ma đan số lượng rất nhiều, nhưng Lạc Hồng đã nắm giữ đại lượng sản xuất thiên ma đan phương thức, cho nên hắn nguyên thần cảnh giới tăng lên tới 4 diễn chỉ là vấn đề thời gian, 50 năm bên trong tuyệt đối có thể hoàn thành. Pháp lực phương diện tu luyện, tu vi cảnh giới tăng lên khẳng định là nhất định, nếu là cái này 50 năm chỉ dùng đến ngồi xuống luyện khí lời nói, Lạc Hồng có lòng tin có thể mượn nhờ ngũ sát tụ linh trận, đem tự thân tu vi tăng lên đến kết đan hậu kỳ. Bất quá, kết đan trung kỳ cùng kết đan hậu kỳ ở giữa, cũng không có chất tăng lên, cho nên pháp lực tu luyện trọng điểm, Lạc Hồng đem đặt ở vô lượng trấn hải quyết thần thông cấp trên. Bây giờ Lạc Hồng tu vi là kết đan sơ kỳ, ý vị này hắn luyện thành vô lượng trấn hải quyết trước 7 tầng, ngoại trừ mỗi luyện thành một tầng, liền sẽ liên thông 12 cái huyệt khiếu bên ngoài, trước 6 tầng một khi luyện thành. Hắn liền có thể bắt đầu cô động Trấn Hải Châu. Cô động Trấn Hải Châu thần thông, nguồn gốc từ Đại Thủy Nguyên Công ngưng luyện Nguyên Châu thần thông. Khác nhau ở chỗ, cái trước là Lạc Hồng căn cứ lúc ấy có nhất nguyên trọng thủy ngân phù văn tri thức thiết kế, thông qua hấp thu đại lượng nước linh khí, ngưng luyện ra siêu trọng nhân tạo linh tài. Cái sau chỉ là tích xúc pháp lực cùng sinh cơ ngưng luyện ra chữa thương chi vật. Hiện nay, Lạc Hồng theo giao hồn chung cấp 6 thủy giao tinh hồn bên trong, đạt được hoàn chỉnh nhất nguyên trọng thủy ngân phù văn. Cho nên tại chính thức tu luyện môn này thần thông trước đó, hắn còn phải cải tiến một cái công pháp, đã thông một chút mới kinh mạch, Cái này đối với nghiên cứu nhất nguyên trọng thủy nhiều năm Lạc Hồng tới nói, cũng không phải là việc khó, chỉ dùng một tháng thời gian, hắn liền cải tiến tốt công pháp, cũng đã thông liên quan kinh mạch. Vì tăng lên cô động Trấn Hải Châu tốc độ, Lạc Hồng còn cải tiến linh giao bí văn, khiến cho nguyên bản cần 3 năm khả năng ngưng tụ một khỏa nhất nguyên trọng thủy châu, chỉ dùng một năm liền ngưng tụ ra. Kỳ thật, đến lúc này Trấn Hải Châu thần thông liền coi như đã luyện thành, nhưng chỉ là ở vào khởi bước giai đoạn, còn xa xưng không lên cường đại. Trấn Hải Châu có thể nói là một môn thần thông, nhưng cũng có thể nói là một cái nguyên bộ pháp bảo. Đây là Lạc Hồng chuyên môn vì hắn bản mệnh pháp bảo, viên kia lam sắc viên châu thiết kế, cũng là hắn leo lên chất lượng đại đạo bước đầu tiên. Có bao nhiêu cái luyện thành huyệt khiếu, Lạc Hồng liền có thể cô động bao nhiêu khỏa nhất nguyên trọng thủy châu, mà những này nhất nguyên trọng thủy hạch tâm, đều là từ Lạc Hồng pháp lực cùng lam sắc viên châu linh lực cấu tạo mà thành, cho nên Lạc Hồng chỉ cần thôi động lam sắc viên châu, liền có thể khống chế tất cả luyện thành nhất nguyên trọng thủy châu, thúc làm Trấn Hải Châu thần thông lúc, kỳ thật chính là lam sắc viên châu khống chế tất cả nhất nguyên trọng thủy kèm ở mặt ngoài, lấy chất lượng ép giết địch người. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, một khỏa màu đen mượt mà hạt châu theo hắn vùng đan điền bay ra, hiện lên ở trước mặt hắn. Trước mắt khỏa này sơ thủy trạng thái Trấn Hải Châu, so bình thường đan dược còn nhỏ hơn tới 3 điểm, ai có thể nghĩ tới nó thực tế nặng đến hơn vạn cân đâu. Tiếp theo giai đoạn chính là luyện thành nhất chuyển Trấn Hải Châu, dự tính cần 35 năm. Tại trong lúc này, ta luyện thể bí thuật cũng không thể hoang phế, kết đan về sau, khi đại ngũ hành thông thánh quyết, với ta mà nói, cũng không có nguy hiểm như vậy. Lam sắc viên châu bản thân chỉ có 17 linh cấp, đối ứng kết đan sơ kỳ, coi như sử dụng Lạc Hồng thiết kế đặc thù phương pháp tế luyện, cũng không cách nào không hạn chế điều khiển nhất nguyên trọng thủy châu, mà lại bởi vì lam sắc viên châu là Lạc Hồng bản mệnh pháp bảo, có thể nói nó là Lạc Hồng thân thể một bộ phận, thường quy thăng linh phương pháp, cũng không thích hợp với nó. Dù sao, Lạc Hồng cũng không muốn nếm thử linh choán quang bạo giống như là tại thể nội nổ tung tư vị. Bất quá, đối với lam sắc viên châu thăng linh phương thức, Lạc Hồng sớm có cân nhắc, không ngừng mà cô động nhất nguyên trọng thủy châu, đã là vì tăng cường Trấn Hải Châu uy lực, cũng là lam sắc viên châu thăng linh phương thức. Lạc Hồng nói tới nhất chuyển Trấn Hải Châu, chính là ngưng luyện ra 36 khỏa nhất nguyên trọng thủy châu sau trạng thái. Lúc này lam sắc viên châu đạt tới điều khiển cực hạn, kết hợp thành Trấn Hải Châu về sau, đem tiếp nhận 36 vạn cân trọng áp, căn cứ kết quả tính toán, lúc này lam sắc viên châu sẽ tại trọng áp phía dưới thăng linh. Quá trình này, cùng kết đan kỳ tu sĩ tăng lên tu vi cảnh giới, có dị khúc đồng công chi diệu, nghĩ lại phía dưới, đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao lam sắc tròn hạt cùng kết đan kỳ tu sĩ kim đan, đều là linh tử ngưng tụ thể, vô lượng Trấn Hải quyết, tu luyện đến tầng thứ 9, có thể để Lạc Hồng đã thông tổng cộng 108 cái huyệt khiếu. Nói cách khác hắn có thể ngưng tụ nhất nguyên trọng thủy cực hạn là 108 khỏa. Nói cách khác, Trấn Hải Châu nhiều nhất có thể tam chuyển. Về sau Lạc Hồng liền muốn thay đường ra. 20 linh cấp nguyên anh sơ kỳ linh tài bên trong, có một loại tên là nhị nguyên nước nặng linh tài, hiếm thấy trên đời, lại là một cái không tệ phương hướng. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng tạm thời đem Trấn Hải Châu tu luyện buông xuống. Hắn xuất ra viên kia ghi chép có đại ngũ hành thông thánh quyết ngọc giản, thiết đỉnh kim thân công. Hắn những năm này dù chưa làm sao tu luyện, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, đã đột phá đến tầng thứ 9, còn lại 3 môn bí pháp bên trong, thích hợp nhất trước mắt tu luyện chính là ất mộc thường thanh công, trước đây bối rối Lạc Hồng một hành linh căn vấn đề, hoàn toàn có thể dùng một hành cờ đến thay thế, cần thiết hỗ trợ đan dược, lấy bạo loạn tinh hải đặc hữu yêu đan luyện dược pháp, cũng không khó thu hoạch được, hoàn tuyền luyện huyết pháp, cần nuốt sống cao cấp thổ hành yêu thú tinh huyết tu luyện, chính là đã kết đan Lạc Hồng cũng cảm thấy 10 điểm hung hiểm, hắn nuốt 3 lần, bí pháp bên trong đề cử một loại yêu thú tinh huyết về sau, liền phát hiện này bí pháp hạch tâm không ở chỗ yêu thú huyết dịch, mà ở chỗ tinh thuần thổ hành linh khí, cùng cao cấp thổ hành yêu thú trong máu đặc hữu mấy cái ngân phù văn, tinh thuần thổ hành linh khí ngũ thải cự hoàng bên trong một đống lớn, ngân phù văn cũng khó không được Lạc Hồng, cho nên đến này phát hiện về sau, Lạc Hồng hoàn tuyền luyện huyết pháp tốc độ tu luyện một cái lại vượt qua ất mộc thường thanh công, cứ như vậy Lạc Hồng chỉ cần đem ly hỏa đoán thể quyết cũng tu luyện ra, liền có thể nếm thử ngũ hành dung hợp, nhất phẩm đại ngũ hành thông thánh quyết ảo diệu, tu luyện ly hỏa đoán thể quyết cần thiết linh hỏa, kỳ thật cũng không khó tìm, tốn trên vạn linh thạch, liền có thể tại bạo loạn tinh hải tứ đại thương minh bên trong bất luận cái gì một nhà mua được, bất quá, Lạc Hồng cũng không làm như thế, thứ nhất là hắn hiện tại thực tế quá bận rộn, mỗi ngày tu luyện kế hoạch sắp xếp tràn đầy, vô cùng vô tận Trấn Hải công. Ất mộc thường thanh công, Hoàng Tuyền luyện huyết pháp, Đại Diễn Quyết, Trấn Hải Châu, muốn tu luyện đồ vật thực tế quá nhiều, nếu không phải mỗi qua 10 năm có thể ra đảo trừng ác dương thiện một phen, Lạc Hồng đều muốn đem tự mình tu luyện tự bế. Thứ hai thì là Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết bên trong, lửa này làm được tu luyện cực kỳ trọng yếu, hỏa hành đưa đến cuối cùng đem năm môn bí pháp thành quả dung luyện làm một thể tác dụng, sử dụng linh hỏa phẩm giai càng cao, luyện thành Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết quy lực liền càng mạnh. Lạc Hồng đối với cái này có chỗ mưu đồ. Chương 160, Hư Thiên Điện mở ra, tu luyện không tuế nguyệt, mới thoáng cái liền đi qua 50 năm. Một ngày này, một đoàn đen như mực yêu vân sôi trào thẳng đến vụ đảo mà đến, kinh người yêu khí tỏ rõ lấy này yêu chính là khó gặp cấp 7 yêu thú. Cấp 7 yêu thú đối ứng kết đan hậu kỳ tu tiên giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua lôi kiếp, yêu thân đại thành, hóa thành hình người, tại cái này bạo loạn tinh hải bên trong tuyệt đối là xưng vương xưng bá tồn tại. Giờ phút này bao khỏa tại nồng đậm yêu khí bên trong cấp 7 yêu thú nổi giận vô cùng, nó ngày hôm trước ở trong biển đi ở tràng, săn mồi giao phối được không tự tại, lại bị đột nhiên tới linh triều sốc cái té ngã, quấy tốt đẹp hào hứng, lúc này tìm được linh triều đầu nguồn, lúc này một đầu đâm vào biển trong sương mù, đối cản đường phong tường nhìn như không thấy, vọt thẳng đi vào, thiên phong khóa yêu trận cảm ứng được dị vật xâm nhập, lập tức vận chuyển, vô số vòi rồng theo tứ phía bốn phương tám hướng hội tụ tới. Đem trong biển cấp 7 yêu thú ngăn cản xuống tới, cuồng phong thổi tan này yêu thân trên yêu khí, lộ ra chân dung của nó, cái gặp một cái chừng dài hơn 20 trượng khổng lồ vô lại tôm hùng, đang vung hai đôi cự kìm, hướng về phía đưa đẩy mà đến vòi rồng dương nanh múa vuốt, đỉnh đầu tám con trong con ngươi, bắn ra từng đạo thô to cục sáng, đem bốn bề vòi rồng đánh tan, đang lúc cự tôm cuồng tính đại phát cùng cuồng cuộn không dứt vòi rồng triền đấu thời điểm, ba cái song đầu bêu đầu từ trên trời giáng xuống. Hai cánh rung rẩy lấy đánh ra từng đạo thanh sắc khí nhọn hình lưỡi dao, cự tôm nhất thời không ra, bị cái này khí nhọn hình lưỡi dao đánh tới giáp lưng bên trên, lập tức giáp sắc nứt ra, phốc tư, toát ra lam sắc yêu huyết tới, cự tôm giận quá, đột nhiên vung vẩy cự kìm đánh ra mặt biển, nhấc lên sóng lớn đồng thời để cho mình đằng không mà lên, cự kìm mở ra sáng lên thanh sắc linh quang, răng rắc hai lần, đem hai đầu tê phong thú cắt thành hai đoạn, nhưng mà, còn không đợi nó đắc ý. Quang hoa lóe lên, cắt thành hai đoạn tê phong thú khôi phục như lúc ban đầu, tê minh một tiếng nhào cắn lên tới. Lúc này, cự tôm trong mắt rốt cục lộ ra nhân cách hóa ý sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng đập vào mắt đều là cuồng phong, toàn bộ thiên địa cũng tại gào thét. Cái này khiến nó căn bản không phân rõ phương hướng, sợ hãi phía dưới, cự tôm trong lòng hung ác, liền muốn phun ra yêu đang liều mạng, vừa lúc này cùng trước đó không sai biệt lắm một đạo linh triều trào lên, đưa nó lật ngược cái té ngã. Khi nó quơ đầu tỉnh táo lại lúc, liền gặp một cái nhân tộc tu sĩ mang theo một mặt ngoạn vị ý cười nhìn xem nó, người này ánh mắt bên trong khinh miệt chi ý, không khỏi làm hải vực bá chủ cự tôm yêu lên cơn giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền vung vẩy cự kìm quét ngang qua, muốn đem người này quay thành bánh thịt. Lạc Hồng gánh vác lấy tay, lại tránh cũng không tránh, khi cấp 7 tôm yêu cự kìm đánh vào hắn cánh tay bên trên, bị một tầng dáng hắn bên ngoài thân màu đen linh quang ngăn trở. Không chỉ có không có thể làm cho hắn xê dịch một bước, mà lại to lớn lực đạo phản chấn, còn nhường cự tôm cự kìm vỡ vụn một khối. Ngươi hẳn là nghe hiểu được ta, chỉ cần ngươi chịu làm tại hạ linh thú ngàn năm, hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Lạc Hồng thần sắc lãnh đạm nói, cự tôm nguyên bản còn bởi vì công kích kết quả mà buồn bực, nghe Lạc Hồng, cơn giận dữ phun lên tôm đầu, tám đạo thô to cục sáng theo nó trong con ngươi oanh ra, tôm có thể giết, không thể nhục, nhưng mà... Nó loại này thiên phú thần thông vẫn như cũ không thể rung chuyển Lạc Hồng bên ngoài thân màu đen linh quang, hào quang lóe lên, Lạc Hồng lông tóc không thương, xem ra ngươi là không muốn. Lạc Hồng nhô ra bàn tay trái, nhìn như hời hợt bắt lấy cự tôm còn chưa thu hồi phải kìm, pháp lực giam lại tiếp xúc phụ cận mảng lớn huyết nhục, không tốn sức chút nào lắc một cái, bộc phát ra cự lực liền đem cự tôm phải kìm lôi xuống, lam sắc yêu huyết theo chỗ đứt cuồng phúng ra, cự tôm còn không tới kịp kêu lên thảm thiết. Lạc Hồng đã đi vào đỉnh đầu của nó, tay phải nhẹ nhàng đè xuống, cái gặp, Lạc Hồng tay không cùng cự tôm giáp sát tiếp xúc sát na, cự tôm toàn thân một trận, lập tức co quắp hướng đáy biển lặn xuống, nó tám con trong con ngươi chậm rãi tràn ra lam thanh sắc ốc, nguyên lai, Lạc Hồng vừa rồi cử trọng nhược khinh một chưởng, đã xem nó tôm não chấn thành một đoàn bột nhão, đã còn sống không muốn là tại hạ hiệu mệnh, vậy liền chết tới làm trâu làm ngựa đi, Lạc Hồng nói khẽ, đưa tay chộp một cái. Đem cự tôm tinh hồn bắt được trong tay, phong nhập dưỡng hồn bình về sau, lại từ cự tôm phần bụng đào ra một khỏa tròn cuồn cuộn thanh sắc yêu đan, đơn giản lấy nhiều cự tôm trên người vật liệu về sau, Lạc Hồng liền không quan tâm nó, phi thân trở lại chủ linh thất vị trí, bởi vì hai lần trước thăng linh, chủ linh thất liên quan phụ cận một mảng lớn phó linh thất vị trí, đã hóa thành một cái hố to, lúc này ở hố to phía trên, nổi lơ lửng một khỏa đang phát ra ngũ thải linh choáng, ngón cái lớn nhỏ viên châu, vật này chính là Lạc Hồng là hư thiên điện chi hành chuẩn bị đòn sát thủ, có thể uy hiếp được nguyên anh kỳ tu sĩ duy nhất một lần bảo vật, ngũ hành lôi châu. Lạc Hồng thăng linh đại pháp nói trắng ra là chính là tại tạo tốt nền tảng địa phương đóng tầng, sẽ bị thăng linh linh tài độc hữu đặc tính vô hạn phóng đại, ngũ hành lôi châu đời trước không chút nào thu hút, chính là Lạc Hồng tại Thái Nam tiểu hội lúc ngẫu nhiên đạt được ngũ hành quả hộp, là ngũ hành lôi châu không còn phát ra ngũ thải linh choáng lúc, Lạc Hồng tung ra một đạo ôn hòa cực điểm pháp lực đem nắm đến trước mặt, đánh lên mấy đạo phong linh cấm chế về sau, đem thu nhập vạn bảo túi, có cái này hai viên ngũ hành lôi châu, đối mặt hư thiên điện bên trong những cái kia nguyên anh lão quái, Lạc Hồng cuối cùng có nhiều lo lắng, đem mê mang tiểu kim theo ngũ thải cự hoàng bên trong thu nhập túi linh thú về sau, Lạc Hồng bay tới đảo nhỏ trên không, lấy ra trận bàn rút lui ngũ sát tụ linh trận cùng thiên phong khóa yêu trận, thu hồi ngũ hành kỳ, thiên phong tinh cùng một đám mấu chốt bày trận vật liệu, Lạc Hồng xuất ra hư thiên tàn đồ, cái gặp được đầu địa đồ đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một cái kim sắc tiểu quan kiếm, giống như la bàn từ đầu đến cuối chỉ vào một cái phương hướng, Lạc Hồng nhìn về phía kim sắc kiếm quan chỉ phương hướng, thần sắc nghiêm nghị mở ra kiểm tra sức khỏe biểu, xem xét thực lực hôm nay, tính danh, Lạc Hồng, cảnh giới, kết đan trung kỳ, tinh lực, 360.000, pháp lực, 608.000, thần thức, 32.000, linh căn phẩm chất, 1, kinh mạch cường độ, 450, bên trong linh áp, 400, bên ngoài linh áp, 2.000, pháp lực độ tinh thuần, 30, pháp lực trưởng khống độ, 20.000, kết đan hậu kỳ đếm ngược, 116.6 ngày, công pháp độ thuần thục, vô lượng trấn hải quyết tầng thứ 8, băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 12, thiết đỉnh kim thân công tầng thứ 9, tất một thường thanh công tầng thứ 9, hoàng tuyền luyện huyết pháp tầng thứ 9, đại diễn quyết tầng thứ 4, trấn hải châu nhất chuyển, bằng vào ta thực lực hôm nay, chính là nguyên anh lão quái cũng không thể khinh nhục. Cái này hư thiên điện, có thể đi, quyết định về sau, Lạc Hồng hóa thành một đạo lam hồng, rất nhanh liền biến mất ở chân trời, hơn 20 ngày sau, thay đổi một thân màu đen trang phục, mang theo thiết diện Lạc Hồng bay đến một mảnh xa lạ hải vực, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một tòa hùng vĩ cung điện to lớn nổi bồng bềnh giữa không trung, một chút bất động, này cung điện cao chừng trăm trượng, toàn thân dùng trắng tinh hoàng mỹ ngọc chế thành, đẹp đẽ hoa mỹ cực điểm, tản ra nhàn nhạt quánh quang, chung quanh thì bị một tầng dày đặc lồng ánh sáng màu vàng bao tại trong đó, tại cao chừng ngàn trượng trên trời treo, Lạc Hồng thuần thục đem pháp lực rót vào hư thiên tàn đồ, khiến cho bên trong tràn ra bạch quang bao khỏa tự thân, sau đó bay về phía cái kia kim sắc lồng ánh sáng, bởi vì bạch quang quan hệ, Lạc Hồng không có tao ngộ bất luận cái gì ngăn cản, một cái liền xuyên qua lồng ánh sáng màu vàng, hắn lập tức liền hướng cung điện bay đi, đến kia có cao hơn 10 trượng chỗ cửa điện lúc, Lạc Hồng nhìn về phía trên cửa điện phương bản hiệu, cái gặp được đầu viết có hư thiên điện, ba cái ngân sắc chữ lớn, vẻn vẹn nhìn một lát, Lạc Hồng liền có nguyên thần có chút nhói nhói cảm giác. Nếu là thay cái khác tu tiên giả khẳng định là lập tức dời ánh mắt, trực tiếp tiến vào điện đi, nhưng Lạc Hồng dựa theo dĩ vãng trải qua, biết rõ như loại này có thần diệu tác dụng chữ nghĩa, kỳ thật đều là chất chứa ngân phù văn ở bên trong, huống hồ lấy hắn bốn diễn cảnh giới nguyên thần, điểm ấy nhói nhói không đáng kể chút nào, thế là, Lạc Hồng vận khởi linh mục pháp thuật, ngưng thần nhìn lại, rất nhanh liền phá vỡ ngân sắc chữ lớn tầng ngoài mê chướng, nhìn thấy trong đó từng cái tỏa sáng chói lọi ngân phù văn. Ngân sắc chữ lớn bên trong ngân phù văn không nhiều, chỉ có mười mấy cái, mà lại Lạc Hồng còn đối bọn chúng hết sức quen thuộc, hắn vận chuyển đại diễn quyết trong kinh mạch, liền bao hàm những này ngân phù văn, như Lạc Hồng không có đoán sai, những này ngân phù văn đại biểu hẳn là cái nào đó kinh hồn bí thuật, ha ha, không hổ là hư thiên điện, còn không có vào cửa liền phải cái bí thuật, Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch, phi thân tiến vào cửa điện sau hẹp dài mỹ ngọc thông đạo, đi qua thông đạo về sau, Lạc Hồng đi vào một tòa to lớn trong thính đường đứng sừng sững lấy mấy chục cây to lớn ngọc trụ, trên cây cột đầu điêu khắc sinh động như thật chim quý thú lạ, mà ngọc trụ chi đỉnh, thì ngồi xếp bằng tới trước một bức tu sĩ, có thể độc hưởng một cái ngọc trụ chỉ có nguyên anh lão quái, kết đan các tu sĩ chỉ có thể top 5 top 3 chia sẻ một cái ngọc trụ, Lạc Hồng tùy tiện nhìn qua hai lần, liền phát hiện sắc mặt âm trầm Hàng lão ma, bất quá hắn không có tiến lên cùng hắn sẽ cùng ý tứ. Hàng lão ma bởi vì người mang huyết ngọc tri chu quan hệ, đã bị cực âm tổ sư để mắt tới, hiện tại cùng hắn dính dáng đến quan hệ, cũng không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Lạc Hồng toàn bộ hành trình không cùng hắn liên hệ. Trên thực tế giờ phút này Hàng lão ma liền đã nhận ra hắn, tại một cái nhiều người ngọc trụ đỉnh, mới vừa bị Mang Hồ Tử đuổi đi, Hàng Lập trong lòng lần cảm giác khuất nhục, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm phẫn hận thần sắc. Hắn thế nhưng là nghe nói Nguyên Anh lão quái từng cái tính tình cổ quái, đặc biệt đối phương vẫn là cái ma tu, khó đảm bảo sẽ không bởi vì hắn một cái oán hận nhãn thần, liền đối với hắn đau nhất hạ sát thủ. Tâm thần bất định ở giữa, Hàng Lập liếc mắt mới tới tu sĩ, lập tức trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên. Kia mặt nạ ha ha, Lạc sư huynh lần này trở lại huyết sắc thí luyện lúc trắc bất phàm thân phận. A, sư huynh rõ ràng nhìn thấy ta, vì cái gì nhưng không có nửa điểm phản ứng. Hàng Lập trong lòng nghi hoặc mới vừa lên, tự mình liền có đáp án, âm thầm kết minh xác thực so bên ngoài kết minh càng có lợi hơn mấy phần, không hổ là Lạc sư huynh, trong nháy mắt liền đã đoán được thế cục. Lúc này Hàng Lập bị Cực Âm cùng Huyền Cốt hai cái lão ma kẹp ở giữa, mặt ngoài không có rụt rè, nhưng kỳ thật áp lực tâm lý là cực lớn. Có thế tại cái này nguy cơ tứ phía hư thiên điện bên trong thêm ra một cái đáng tin sư huynh, Hàng Lập một cái an tâm rất nhiều. Lạc Hồng tùy tiện tìm cái ngọc trụ đứng lên trên về sau, liền đứng chắp tay lặng lặng đợi. Cùng ở tại một cái ngọc trụ trên hai gã khác kết đan tu sĩ gặp hắn lạnh lùng như vậy, cũng không có ý định tiến lên tự chuốc nhục nhã. Cứ như vậy qua mấy ngày, Tinh Cung hai tên thái thượng trưởng lão hiện thân, tuyên đọc tại hư thiên điện bên trong quy củ, tổng kết lại liền một câu: dám ở hư thiên ngoại điện lấy mạnh hiếp yếu hoặc giết người đoạt bảo, chính là không cho bọn hắn Tinh Cung mặt mũi. Không nhưng khi tràng hội bị bọn hắn ngăn cản, sau đó còn có thể nhận Tinh Cung lùng bắt, mà tới được hư thiên nội điện, bọn hắn muốn nhúng tay vào, theo đám người đã sinh đã tử. Lạc Hồng nghe xong trong lòng cười lạnh, nội điện mới là hư thiên điện tinh hoa chỗ, Tinh Cung định ra quy củ như vậy, đơn giản là muốn kích thích tầm bảo tu sĩ tại nội điện mâu thuẫn. Tinh Cung hai lão quái này tuyệt không phải loại lương thiện, ta nhất định phải đối bọn hắn càng chú ý. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 161, Huyết Phong Ma Đầu. Tinh Cung nhị lão tuyên đọc xong quy củ sau không bao lâu, trong đại sảnh liền đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống trận, những cái kia Nguyên Anh lão quái đi đầu đi qua, bạch quang lóe lên sau bị truyền tống đến hư thiên ngoại điện. Đợi Nguyên Anh lão quái sau khi đi, một đám kết đan kỳ tu sĩ mới top 5 top 3 thông qua truyền tống trận. Hàng lão ma vẫn là trước sau như một cẩn thận, đứng tại chỗ quan sát đến đám người truyền tống tình trạng. Lạc Hồng thì biết được đây chính là một cái đơn giản truyền tống trận, phiền phức chính là truyền tống trận sau đồ vật, cho nên hắn không có quá nhiều do dự, trực tiếp hướng đi truyền tống trận. Bạch quang lóe lên về sau, Lạc Hồng đi vào một chỗ hoang vu cực điểm nhỏ sườn đất bên trên, còn không tới kịp đảo mắt chu vi, lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái, thần sắc khó coi mấy phần. Đúng lúc này, một cái vàng cánh chim nhỏ vẫy cánh bay tới, thuần thục rơi xuống Lạc Hồng trên bờ vai, cúi đầu chải vuốt từ bản thân danh dự tới. A, Hoàng Sí Điểu làm sao tại cái này? Lạc Hồng quét mắt nhìn lại, liền gặp cách đó không xa cả người khoác áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, đem tự mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật tu sĩ. Cứ việc không nhìn thấy mặt mũi người nọ, Lạc Hồng cũng có thể đoán được người này nhất định là một bộ kinh ngạc khuôn mặt. Thật đúng là trùng hợp, có thể cùng Nguyên Giao truyền tống đến một chỗ. Lạc Hồng mỉm cười đem Hoàng Sí Điểu khu ra bả vai, gật đầu hướng che giấu tung tích Nguyên Giao ra hiệu, nhưng cũng không có muốn cùng nàng nhận nhau ý tứ. Hắn vừa mới gặp một cái ngoài ý muốn, Hoàng Sí Điểu bay trở về Nguyên Giao bả vai, bị nàng thu vào túi linh thú. Người này ra sao lai lịch, vì sao Hoàng Sí Điểu sẽ cùng hắn như thế thân cận? Nguyên Giao trong lòng hồ nghi, nàng chính diện Lâm Thanh Dương môn không để lại dư lực truy sát, sớm đã thành chim sợ cành cong, đối bất luận kẻ nào cũng cảnh giác vạn phần. Nhìn thấy Lạc Hồng mang theo thâm ý tiếu dung, Nguyên Giao càng là trong lòng siết chặt, một loại hắn đã nhận ra ta cảm giác tự nhiên sinh ra, mãnh liệt bất an. Nhưng Nguyên Giao lặng lẽ siết chặt giấu ở tay trái thanh lôi tử. Lạc Hồng lúc này không để ý tới nàng nữa, quan sát sườn núi hoang hoàn cảnh chung quanh. Cái gặp một tầng lồng ánh sáng màu trắng bao phủ sườn núi hoang, quét sạch tráo bên ngoài chính là nồng đậm màu xám sương mù, liên miên bất tuyệt tiếng quỷ khiếu theo sương mù xám bên trong truyền đến. Sương mù xám, lệ quỷ. Lạc Hồng sờ lên cầm suy tư. Trong lúc đó, liên tiếp ba đạo bạch quang hiện lên, Hàng lão ma cùng hai gã khác tu sĩ truyền tống đến sườn núi hoang bên trên. Ba người vừa hiện thân, liền quan sát lẫn nhau bắt đầu. Trong đó một tên áo xám lão giả tự xưng Thiên Đài Đảo Cát Lạp, trước tiên mở miệng nói: chư vị đạo hữu, phía trước chính là hư thiên điện cửa thứ nhất, quỷ oan chi địa. chúng ta gặp lại chính là hữu duyên, không bằng hợp lực thông qua cái này liên quan. Chư vị đạo hữu, định như thế nào? Tại hạ Hàng Lập, vị này là Diệu Âm môn Tử Linh tiên tử. Có dũng khí hỏi bạn, quỷ này oan chi địa có gì môn đạo? Hàng Lập ngẫu nhiên phát hiện hư thiên tàng đồ huyền bí về sau, liền một đường bay đến, cũng không thẩm tra qua cùng hư thiên điện tương quan điển tịch, cũng không biết trong đó có nào hiểm địa. Đây cũng là hắn nguyện ý cùng Tử Linh kết bạn đồng hành nguyên nhân một trong. Nguyên lai là Tử Linh tiên tử ở trước mặt, kính đã lâu kính đã lâu. Các Lạp nhìn hai mắt Tử Linh dùng bí thuật che giấu khuôn mặt về sau, lộ ra mấy phần thất vọng, sau đó chuyển hướng Hàng Lập nói, đạo hữu có thế ngoài ý muốn tìm được hư thiên tàng đồ đến đây, thật đúng là cơ duyên thâm hậu. Vừa vặn, thông qua quỷ này oan chi địa là cần mấy phần cơ duyên, nếu không bất hạnh gặp được quỷ vương, kia chúng ta coi như nguy hiểm. Hư thiên tàng đồ tại hư thiên điện mở ra nửa trước điểm linh khí không hiện, cho nên giống Hàng Lập dạng này cái gì cũng không có chuẩn bị liền xông tới tu sĩ. Mỗi lần hư thiên điện mở ra cũng có một ít, chẳng có gì lạ, quỷ vương. Thế nhưng là kia tu vi nhưng so sánh kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại linh trí mở rộng lợi hại quỷ vật. Hàng Lập nhướng mày, quỷ này oan chi địa nếu là thật sự có bực này lợi hại quỷ vật, vậy thật là không tốt thông qua, cũng không biết tịch tà thần lôi có thể hay không khắc chế quỷ vật. Quỷ vương hoàn toàn chính xác phi thường khó giải quyết, nhưng chỉ cần vận khí không phải quá kém, liền sẽ không gặp gỡ. Dù sao quỷ này oan chi địa cực lớn, Tử Linh đồng dạng lo lắng, nhưng nàng kết đan chi tâm quá mức kiên cố, điểm ấy phong hiểm còn dọa không được nàng. Tuy nói như thế, nhưng cũng không thể toàn bằng vận khí. Quỷ oan chi địa âm hồn lệ quỷ rất nhiều, chính là không gặp được quỷ vương, muốn vượt qua cũng không phải dễ dàng như vậy, mà một khi tại quỷ oan chi địa bất hạnh bỏ mình, liền sẽ biến thành không có linh trí lệ quỷ, vĩnh thế phải luân hồi. Các Lạp một mặt vẻ buồn rầu lắc đầu, hắn đối với mình thông qua cái này liên quan không nhiều lắm lòng tin, lúc này mới như vậy khổ tâm khuyên bảo thuyết phục Hàng Lập bọn người đồng hành. Hắn gặp ở trong sân còn có hai người không có tỏ thái độ, ôn hòa cười một tiếng chắp tay nói, không biết bên kia hai vị, định như thế nào? Chúng ta cùng một chỗ hành động. Cút! Áo bào đen Nguyên Dao không chút khách khí, lấy thanh âm khàn khàn quát chói tai tiếng nói, ngươi! Các Lạp tức giận đến đỏ mặt lên, nếu không phải nhớ tới tinh cung quy củ, hắn lúc này liền muốn xuất thủ thử một chút đối phương cân lượng. Nguyên Dao cường ngạnh khước từ Các Lạp đồng hành chi thỉnh về sau, liền cất bước hướng lồng ánh sáng đi ra ngoài, đúng là dự định một mình một người vượt qua. Hừ! Muốn chết! Vị này đạo hữu, ngươi khó nói cũng nghĩ khoe khoang. Các Lạp lòng mang cơn giận dữ, ngay lập tức ngữ khí cay nghiệt đối Lạc Hồng nói. Lạc Hồng mặc dù không giống Nguyên Dao kháng cự đến kịch liệt như vậy, nhưng hắn lấy trầm mặt đáp lại, đồng dạng nhường Các Lạp cảm thấy rất mất mặt. Hừ lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.